Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tình đi theo Hàn Đình, mắt nhìn khắp nơi, bước chân càng ngày càng chậm. Hai người một trước một sau, giống như người lớn dẫn trẻ con đi qua gian hàng đồ ăn vặt vậy. Cuối cùng cô tiến lên một bước, quan tâm hỏi, anh Hàn, anh có cần mua quà lưu niệm cho bạn bè không? Hàn Đình nhìn cô muốn mua quà cho bạn bè à? Đi một chuyến thì cũng nên mua chút quà cho bạn bè. Anh có gấp quay về không? Cô lịch sự hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. Hàn Đình nhìn cô có vẻ muốn mua sắm, buồn cười nói. Xem thử xem, cô cười, quay lại nhặt lên một con búp bê sứ, dùng tiếng Anh hỏi ông chủ quầy. Cái này bao nhiêu tiền? 20 euro, đắt quá, Kỷ Tình đang nghĩ đến việc trả giá. Hàn Đình đứng đó, không quan tâm lắm, nhắc nhở. Đồ sứ mang về cả ngàn cây số, trên đường bị vỡ đấy. Cô nghĩ cũng đúng, rồi đặt xuống, nhặt lên một con búp bê vải, ngắm nghía từ mọi góc, tự nhủ. Có thể để trên giường bầu bạn với mình. Hàn Đình nhìn kỹ hàng dài những con búp bê vải tươi cười, chậm rãi hỏi. Cô không thấy búp bê này giống người thật quá, nhìn lâu thấy rợn người sao. Ban đêm tắt đèn sẽ giống phim kinh dị đấy. Kỷ Tình, đi cùng anh một vòng, cô cảm thấy mình không thể mua gì được. Cuối cùng, đi qua một cửa hàng búp bê, Hàn Đình nhấc lên một con thỏ trắng, nói. Cái này không tệ, có thể làm gối tựa cổ trên đường về. Kỷ Tình, cô không muốn đến nước ngoài để mua gối búp bê. Cuối cùng, cô quyết định chọn vài cây nam châm tủ lạnh xinh xắn. Cô gặp khó khăn trong việc lựa chọn, kiểu nào cũng thích, nên mua luôn 8 cái. Hàn Đình liếc một cái, nhà cô có tủ lạnh lớn nhỉ? Kỷ Tình bào chữa. Tôi mua để tặng bạn bè mà. Ông chủ cửa hàng không hiểu tiếng Anh lắm. Kỷ Tình nhờ Hàn Đình. Anh Hàn, anh có thể hỏi giúp tôi xem mua 8 cái có giảm giá không? Hàn Đình không biết phải nói gì với cô nữa. Anh vẫn hỏi giúp cô. Sau khi thương lượng với chủ cửa hàng, họ giảm giá một chút. Tính ra chỉ rẻ hơn 2-3 euro. Cô lại vui vẻ như vừa có được món hời lớn. Lên xe, cô vẫn hài lòng, lấy ra một cái nam châm tủ lạnh đưa cho anh. Anh Hàn, cái này tặng anh, cô nói là mua cho bạn bè, thực ra là do cô không thể chọn lựa, nên mua hết. Anh tò mò không biết cô sẽ sắp xếp 8 cái nam châm này như thế nào. Cảm ơn, Hàn Đình nhận lấy, dán vào bảng điều khiển. Gần đến khách sạn, Hàn Đình hỏi, chiều nay cô đi tham quan thế nào? Có xe đưa đón của lớp học, bây giờ mọi người chắc cũng đã đến khách sạn rồi. Cô xem đồng hồ, anh hiểu ra, mặt trở nên nghiêm túc, dặn dò. Đã đến đây học hỏi, hãy tận dụng thời gian, những gì tốt thì học theo, những gì không tốt thì rút kinh nghiệm. Nhớ kỹ chưa? Kỷ Tình nghiêm túc gật đầu. Nhớ rồi, xe dừng trước khách sạn, anh nói. Đi đi, cảm ơn anh Hàn. Cô cúi chào, mở cửa xe bước xuống. Trong gần một tuần tiếp theo, lịch trình của Kỷ Tình rất kín. Mỗi ngày cô đều tham quan một doanh nghiệp hoặc công ty, lịch trình của mỗi ngày đều giống nhau. Tiếp đón, tham quan, thảo luận. Họp, tiệc chiêu đãi, chụp ảnh. Mô hình tham quan quy mô lớn này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tiếp đón. Ngoài ra, còn có các buổi đào tạo, lớp học và giao lưu nội bộ của học viên lớp học. Các học viên khác trong lớp học đa số đều đã 30-40 tuổi, lớn hơn Kỷ Tình rất nhiều, và thường đi theo nhóm, luôn tụ tập cùng nhau. Kỷ Tình không bận tâm đợi đến việc đi một mình, ngược lại cô thấy thoải mái, có thể tập trung nghe giảng. Cô vẫn nhớ những gì Hàn Đình đã nói trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng khi tham quan công ty Taipei, chính là công ty bị Hàn Đình đánh dấu là lừa đảo. Kỷ Tình phát hiện ra rằng công ty này thực sự chỉ là bề ngoài. Khi tiếp đón, họ mất rất nhiều thời gian cho việc bắt tay và chụp ảnh. Phần quan trọng nhất của buổi tham quan là một phòng trưng bày đầy những chiếc cúp tiếng Đức. Không ai trong số các học viên người Trung Quốc hiểu được tiếng Đức, ngoại trừ phiên dịch. Mỗi chiếc cúp được giới thiệu một cách khoa trương. Về phần xưởng sản xuất, chỉ đi qua một hành lang và nhìn qua cửa kính thấy những chiếc máy móc không hoạt động. Cuộc họp cũng toàn là nói chuyện xuôi tai, không thấy sản phẩm nào, cũng không nghe được quan điểm có giá trị nào. Nhưng vị tổng giám đốc đó lại nói rất nhiều về tầm nhìn và ước mơ, từ công nghiệp 4, không đến cách nắm bắt cơ hội và khám phá cơ hội trong ngành sản xuất, cách cải cách và thay đổi tương lai. Các học viên trong lớp học bị cuốn theo và đồng loạt tán thưởng. Kỷ Tình cảm thấy ngượng ngùng, không biết trong mắt những người Đức đó, người Trung Quốc có dễ bị lừa hay không? Ngày đó, Kỳ Tinh ghi lại một loạt ghi chú trong cuốn sổ, chẳng hạn như chân thực, phẩy chấm, không nói suông, phẩy chấm, không bán ước mơ, phẩy chấm, không lừa người. Mỗi cụm từ đều có 3 dấu chấm than để bày tỏ sự phẫn nộ của cô. Kết quả là buổi tối về khách sạn, khi chia sẻ kinh nghiệm trong phòng hội nghị, các học viên khác lại hết lời khen ngợi vị tổng giám đốc đó. Kỳ Tinh dùng mình, nghĩ rằng cùng là tổng giám đốc 30 mấy tuổi, cô vẫn tin tưởng Hàn Đình hơn. Nghĩ lại, Hàn Đình sẽ không rảnh rỗi mà tham gia những đoàn tham quan như thế này. Quả nhiên, anh nói đúng, nếu cô không học hành nghiêm túc, sau này sẽ giống như những người này. Và tất cả những gì Hàn Đình nói đều đúng. Các công ty mà anh nói đáng xem là Demon, Bayakva, iTechnology đều rất ấn tượng, khiến Kỳ Tinh vô cùng khâm phục. Đặc biệt là Demon, nhà cung cấp cơ sở dữ liệu y tế nổi tiếng ở Munich và khắp nước Đức. Trong phòng vinh dự của họ trưng bày rất nhiều cúp, nhưng người phụ trách chỉ giới thiệu sơ qua 1-2 chiếc rồi dẫn họ ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, anh ta nói, tất cả những thứ này đều là quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng tôi ở đó. Nói xong, người phụ trách chỉ về hướng trung tâm nghiên cứu và xưởng sản xuất. Chi tiết nhỏ này khiến Kỳ Tinh cảm động sâu sắc. Sau vài ngày tham quan, cô đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng mọi hành trình đã kết thúc. Chỉ còn lại ngày cuối cùng tham quan, thăm lâu đài Neuschwanstein nổi tiếng. Trước ngày khởi hành, buổi tối Kỳ Tinh và các học viên trong lớp học cùng uống bia trong quán pub của khách sạn. Cô định thảo luận với mọi người về những gì đã học được trong chuyến đi này. Nhưng mọi người đều nói về chuyến tham quan ngày mai, mua quà lưu niệm gì về nhà, cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Nhưng đầu óc Kỳ Tinh đầy ắp những suy nghĩ muốn chia sẻ, không hứng thú với ăn chơi, nên ngồi một mình lặng lẽ uống bia, tiêu hóa những ý nghĩ hỗn loạn. Giữa chừng, cô vô tình ngẩng đầu lên, thấy Hàn Đình và Đường Tống từ sảnh khách sạn đi qua, hướng về phía thang máy. Suốt một tuần qua, cô chưa từng gặp Hàn Đình. Hai người đều bận rộn, dù ở cùng một khách sạn cũng không gặp mặt. Kỳ Tinh không quan tâm đợi đến ly bia còn lại, chạy theo anh. Cô bước vào thang máy, chào. Anh Hàn, Hàn Đình đang nghĩ về công việc, bị cô bất ngờ gọi, giật mình quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh ngẩn ra, bị anh hỏi chặn, vội cười. Hành trình tham quan của em đã kết thúc rồi, ngày mai chơi một ngày, ngày kia sẽ về nước. Hàn Đình gật đầu ra hiệu đã hiểu, không có ý nghĩa gì khác, thuận miệng nói. Nhanh vậy à, một tuần mà, bây giờ đã một tuần rồi. Ừ, Đinh, thang máy đến, Hàn Đình bước vào, Kỳ Tinh nhanh nhẹn bước theo. Cô hỏi, anh Hàn, khi nào anh về nước? Tuần sau, anh trả lời ngắn gọn, đầu óc vẫn đang nghĩ về công việc khác. Thậm chí không hoàn toàn tham gia vào cuộc trò chuyện với cô. Cách chương.